Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 256. Chương 256, chào phúng Lý Mạc Sầu. Quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ. Hoàng Siêu nghe phía bên ngoài truyền đến một bá bá đọc diễn cảm tiếng cùng tiếng Tiêu. Lại là đắc ý lại là bất đắc dĩ thở dài. Đắc ý là hắn quả nhiên đem người chung quanh đều trêu chọc đi ra. Bất đắc dĩ là cái này Nam Tống người cùng Minh Triều người giống nhau thích ở thế giới tần đạo giống to hơn. Hơn nữa bọn họ hình thức càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ta đi một chút trở về, các ngươi chờ ở trong phòng. Hoàng Siêu vào bên trong nói một tiếng, một bước nhảy lấy đà, lướt qua Lục Lập đỉnh nhà tường viện, hướng ban đầu tiếng ca truyền tới phương hướng chạy đi. Lục Lập đỉnh cùng nương tử hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Dương công tử biết cách làm giàu, còn có tinh diệu như vậy võ công. Vũ Tam Nương ở một bên bình luận nói, thật là lợi hại võ công, cùng ta trượng phu cũng không tương trên dưới. Nàng cho là mình trượng phu võ công rất cao cường, thật sự là bởi vì nàng chưa thấy qua cao thủ gì. Ở đại lý một mảnh kia, cũng không có ai dám đắc tội nhất đăng đại sư dòng chính nhân mã. Hoàng Siêu rơi trên mặt đất, khom gối điểm xuống mặt đất, phảng phất một cái lò xo bắn ngược dựng lên, mấy bước trong lúc đó biến mất ở trang bên ngoài đường đất bên trên. Tinh thần lực hắn chạm đến Lý Mạc Sầu chỗ, lại bị người khác tinh thần quấy dày. Lý Mạc Sầu dĩ nhiên cũng có chống đỡ hắn niệm lực tu vi. Sự phát hiện này để Hoàng Siêu hơi kinh hãi. Được, Hoàng Siêu khóe miệng khẽ động, lộ ra một điểm tiếu ý. Địch nhân cường đại, điều này nói rõ thế giới hạn mức cao nhất càng cao. Lý Mạc Sầu đã như vậy, Ngũ Tuyệt lại sẽ đến mức nào? Rất có ý tứ, trong lòng hắn vung lên chiến ý, cũng không bí mật tung tích của mình, nhằm phía Lý Mạc Sầu chỗ. Lý Mạc Sầu nghe được Lục Gia Trang có người đối đáp, cho thấy tài trí hơn người nội công, trong lòng vô cùng tức giận. 10 năm trước ta đã bị Thiên Long tự con lừa ngốc trở chủ, 10 năm sau chẳng lẽ lại là bọn họ tới cùng ta làm khó dễ? Thật sự cho rằng ta Lý Mạc Sầu không dám giết người. Không nghĩ tới kế tiếp dung phảng phất bếp, khắp nơi là cao nhân phát ra âm thanh. Nàng từ cô gái trong thơ đã minh bạch, người tới là Đào Hoa Đảo Hoàng Dung. Cái kia phía trước nam tử một lời chí khí, tất nhiên là Quách Tĩnh đại hiệp. Nàng không có nắm chắc đối phó Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ, trong lòng đã có thôi ý. Sau đó lại truyền tới thanh u tiếng Tiêu, càng làm cho nàng lại sợ vừa giận. Lục Gia Trang đi cái gì sao sao sao sao vận, lại có Quách Tĩnh Hoàng Dung Hoàng Dược Sư hỗ trợ. Hiện tại tiếng Tiêu chưa nghỉ, trong đó lại xen lẫn một người khác tiếng cười quái gì. Thanh âm kia ngắn ngủi mạnh mẽ, phảng phất cương thiết vang lên, để cho nàng trong lòng càng là hoảng sợ. Nàng đương nhiên không biết đây là Âu Dương Phong, là Quách Tĩnh phu phụ đối đầu, chỉ cho là đối phương tới ngũ đại cao thủ. Lý Mạc Sầu tuy là tinh thần thất thường, đại sát đặc sát, nhưng là đối mặt chính mình không đánh lại người, nên đi còn là muốn đi. Nàng nghĩ, ta cũng không tin các ngươi vẫn che chở Lục Gia Trang. Trong lòng đã hạ quyết tâm cùng bọn họ tiêu hao. Lúc này một bóng người từ phương xa hiện thân, so với tuấn mã còn nhanh hơn, chớp mắt đã đến bên cạnh mình. Gặp qua Xích Luyện tiên tử, Hoàng Siêu đứng định thân tử, khí tức toàn thân bất loạn, cách Lý Mạc Sầu khoảng cách vừa may đủ hắn đột nhiên phát lực. Tiên tử là vì tìm Lục Gia Trang phiền phức, thu tay lại đi, ác giả ác báo, ngươi là người phương nào? Hoàng Siêu một phen lời nói khách sáo nói xong, Lý Mạc Sầu lông mày dựng thẳng. Nàng da thịt trắng nõn, đôi mắt sáng răng trắng tinh, tuy là hơn 30 tuổi, bề ngoài cũng chỉ có 20, là một xinh đẹp dị thường đạo cô. Hoàng Siêu nếu như không biết nàng giết người như ngoé, sợ rằng còn muốn đem nàng trở thành một cái tiểu nữ tử. Tại hạ Hoàng Siêu, nhận thức Lục Gia Trang chủ nhân Lục Lập Đỉnh. Hoàng Siêu toàn thân đề phòng, chậm rãi nói, Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đã chết, người hà tất thương tổn người vô tội. Thượng thiên có đức hiếu sinh, xin tha bọn họ một mạng. Lý Mạc Sầu ha ha cuồng tiếu một tiếng, trong mắt rưng rưng, điên cuồng mà quát lên, ta tha bọn họ, nhưng là tại sao không ai tha ta? Lục Triển Nguyên chết cũng được, ta cũng phải đem hắn cùng tiểu tiện nhân toái thi vạn đoạn. Lục Gia Trang một người cũng đừng nghĩ chạy. Hoàng Siêu cùng với nàng lời nói nhảm, kỳ thực sớm biết không có cách nào khác cùng với nàng giảng đạo lý. Sở dĩ nói một lần, chỉ là vì một hồi hạ sát thủ lúc ý niệm trong đầu thông suốt. Hắn mặc dù không có để Nhạc Bất Quần giáo thành ngụy quân tử, nhưng là cũng quen rồi đang làm sự tình thời điểm sư xuất hữu danh. Danh chính ngôn thuận, không thẹn với lương tâm, người bởi vì tình gây thương tích tuy thật đáng buồn, nhưng này là Lục Triển Nguyên cùng hai người nhân sự tình. Bởi vì chuyện này, ngươi nổi điên lên, giết vô số người vô tội. Hà lão quyền sư cùng ngươi không oán không cừu, đơn giản là họ Hà, đã bị ngươi giết toàn gia. Nguyên Giang ở trên thuyền hành, bởi vì dẫn theo cái nguyên chữ, đã bị ngươi bị hủy vô số. Như vậy các loại chuyện ác, ngươi làm không biết bao nhiêu. Gì, lẽ ra ngươi lớn như vậy thù, tại sao không đi giết sạch Hà Nguyên Quân toàn gia? Hắc hắc, bởi vì Vũ Tam Thông là nhất đăng đại sư môn hạ. Ngươi không dám động thủ đi, thì ra ngươi cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu. Lý Mạc Sầu ở Hoàng Siêu bắt đầu nhổ nước bọt, đã tức giận đến cả người run. Nàng lúc đầu chứng kiến Hoàng Siêu tướng mạo anh tuấn, không muốn thương tổn tính mạng hắn, hiện tại sớm đã ném đi lo lắng. Từng chiêu dưới bắt đầu ngoan thủ, Hoàng Siêu cũng không hoàn thủ, liên tục né tránh lui lại, không muốn đem những lời này nói xong. Sau đó hắn mới chỉ có hung hãn xuất trưởng cùng Lý Mạc Sầu đấu ở một chỗ. Lý Mạc Sầu dưới cơn thịnh nộ, sắc mặt phiếm hồng, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhưng mà cho dù như vậy, dung mạo của nàng vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Lấy Hoàng Siêu lúc này tu vi, nếu như còn nhìn không ra nhan sắc, như vậy nhiều năm tu hành thực sự là tu đến cẩu thân bên trên. Mỹ sắc tuy động nhân, nhưng khó không phải nạo xương cương đao. Trầm mê nam nữ tình, tuyệt đối không thể ở đê ma thế giới đặt lên đỉnh phong. Bởi vì đê ma thế giới, người cam đoan tự thân nguyên khí thực sự thật quá khó khăn. Nếu như muốn sống hết một đời, vậy cũng không cần quá phận cưỡng cầu thực lực, gia đình mỹ mãn cũng đầy đủ khiến người ta thỏa mãn. Nhưng là Hoàng Siêu không phải đời này người trong, bị chủ thế giới bài xích ra hắn, muốn trở về chỉ có thể dựa vào chân thân xuyên Việt. Hắn trước hết muốn luyện đến phá toái hư không, đổi ý một cái suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Siêu nhục trưởng đã vỗ tới Lý Mạc Sầu bụi bặm mặt bên. Hắn hùng hậu trưởng phong vừa mới phách đưa, lập tức cả người run lên, gần cốt phát sinh vang lên âm thanh. Ở sau đó điệp ra lục trọng nội kinh, cái này thất trọng lực đạo uy lực mênh mông. Đáng sợ hơn là mỗi một cổ lực đạo cũng không tương đồng, còn không phải thuần túy lấy lực áp người. Lý Mạc Sầu phất trần một bên, thân thể bình thường bay ra, phảng phất một đạo liễu nhứ, hồn không thụ lực. Hoàng Siêu trưởng lực lập tức đánh vào chỗ trống, một trưởng kích không. Hoàng Siêu cũng không để bụng, chỉ là tán thán, phái cổ mộ khinh công quả nhiên thần diệu. Lý Mạc Sầu tảo động phất trần cấp bách quấn Hoàng Siêu xương cổ tay. Trên tay nàng tơ phất trần hoặc khúc hoặc một mạch, chợt mềm chợt cứng rắn, vận dụng vô cùng như ý. loại này nội lực thao túng binh khí phương pháp cùng niệm lực hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là thế giới có hạn để bọn họ không thể phóng ra ngoài rất xa. Hoàng Siêu tay trái lùi về, ra lại tả quyền, quyền phong mênh mông cuồn cuộn, có đường đường chính chính tư thế. Lý Mạc Sầu dùng phất trần ngăn cản, không nghĩ tới Hoàng Siêu cước bộ khẽ động, đã đi vòng qua nàng bên cạnh thân, một cái chắc thích chặn ngang tới. Hoàng Siêu võ thuật từng trải nhiều thế tổng kết, ở kỹ kích một đạo đăng phong tạo cực, phản phác quy chân, sớm đã toàn bộ hóa thành tự thân bản năng. Lý Mạc Sầu cùng hắn hóa giải chiêu thức, trên thực tế không hề ưu thế. Tuy là nàng phất trần cách dùng kỳ diệu, nhưng mà vẫn là vũ khí lạnh mà thôi. Để cho nàng tùy tiện huy động, có thể bao lại bao lớn địa phương. Hoàng Siêu cùng còn lại võ lâm cao thủ lại không giống nhau. Hắn nội lực hồn hậu, đồng thời thân thể cực kỳ cường đại, toàn diện thân thể thuộc tính, để hắn có thể mỗi một chiêu đều là thực chiêu, hồi khí nhịp điệu so với thường nhân nhanh mấy lần. Tinh thần của hắn cường hãn, điều động nội lực lại so với nhanh mấy lần. Lý Mạc Sầu theo lẽ thường đo lường được, lập tức rơi vào hạ phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?